Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19: Thế thân thế thân 18. Chương 19: Thế thân thế thân 18. Giang Thừa Diệc lại mất tích, là triệt triệt để mất tích. Ai cũng không biết, liền ngay cả Giang Thừa Minh cũng không biết hắn cái này đệ đến cùng đi nơi nào. Hắn cũng nhanh cùng Dung Tự kết hôn, thiệp mời đều phát ra ngoài. Cha mẹ của hắn cũng từ thế giới hoàn du đường đi bên trong bắt đầu chạy về. Ai có thể nghĩ tới hắn cái này đệ lại vào lúc này ra yêu thiêu thân. Không biết hiện tại lãng đi nơi nào, gọi điện thoại không tiếp, bưu kiện phát cũng không ai nhìn. Cả người tựa như là hoàn toàn biến mất đồng dạng. Trước khi đi, cũng vẻn vẹn chỉ còn sót lại một đầu nói hắn muốn xuất ngoại giải sầu tin nhắn liền không có tin. Tức, Giang Thừa Minh không chỉ một lần cùng Dung Tự phàn nàn qua. Hắn cái này đệ thời điểm nào xuất ngoại không tốt. Nhất định phải chọn hắn kết hôn thời điểm. Cũng không biết kia tiểu tử thời điểm nào sẽ hiểu chuyện. Nghe Giang Thừa Minh, Dung Tự cũng chỉ là cười cười. Bí mật ngược lại là trở về một chuyến Giang Thừa Diệc biệt thự, lại phát hiện nơi đó đã rỗng rất lâu. Bởi vì không ai quét dọn quan hệ, trên bàn đều rơi xuống một lớp bụi. Đại sảnh một bên cửa sổ sát đất trước, có thể là bởi vì trời mưa không có đóng chặt chẽ nguyên nhân, lại bị mèo hoang dẫm đầy đất mèo con chảo, một mực uốn lượn đến màu trắng trên ghế salon. Cả cái biệt thự đều không có ai ở vết tích. Ngược lại là nàng nguyên bản ở gian phòng, chăn mền mười phần lộn xộn, nhất là gối đầu càng là rúm gió, giống là có người ngủ qua giống như. Thấy thế, Dung Tự cười khẽ âm thanh, cũng không nhiều để ý tới. Từ trong ngăn tủ cầm ra bản thân để lại tất cả mọi thứ, liền kéo lấy cái dương hành lý đi ra ngoài. Lại không liên quan. Một ngày này, cách hai người kết hôn cũng chỉ còn lại có 3 ngày. Giang Thừa Minh tìm người cho Dung Tự làm theo yêu cầu áo cưới cũng đã từ nước Pháp không trở tới. Hắn lập tức liền vui vẻ lôi kéo Dung Tự muốn đi qua thử một lần áo cưới. Mặc dù kia nhà công ty làm theo yêu cầu từ chưa từng đi ra cái gì chỗ sơ suất, nhưng Giang Thừa Minh vẫn cảm thấy trước mang Dung Tự tới thử một lần tương đối bảo hiểm. Money có thể chờ Dung Tự mặc vào kia một thân màu trắng áo cưới đi lúc đi ra. Giang Thừa Minh dĩ nhiên khó được đỏ mặt, rồi mới chậm rãi hướng Dung Tự đi tới, đứng tại phía sau nàng, cúi đầu ngay tại Dung Tự lộ ra trên vai trái nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn. Thật xinh đẹp. Nghe vậy, Dung Tự cười theo cười, khiêm tốn dưới, là áo cưới xinh đẹp đúng thế. Ta chính là đang nói áo cưới xinh đẹp à, ngươi sẽ không phải coi là ta nói chính là ngươi đi. Nghe vậy, Dung Tự sững sờ, trực tiếp liền cười đẩy Giang Thừa Minh một thanh. Ngươi chán ghét lại không nghĩ tay vừa đẩy tới, liền bị Giang Thừa Minh một thanh giữ tại trong lòng bàn tay. Lập tức liền tại mang theo nàng mang theo lụa trắng trên mu bàn tay lại nhẹ khẽ hôn dưới. Được rồi, ta chán ghét, Giang Thái Thái, ngươi thật xinh đẹp, Giang tiên sinh, chủ yếu là ngươi ánh mắt tốt. Dung Tự cười trêu ghẹo, lại không nghĩ ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy tiệm áo cưới bên ngoài cửa thủy tinh trước dĩ nhiên trực tiếp liền đứng hai cái phá lệ quen thuộc người. Nam nữ biểu lộ đều cực kỳ phức tạp, chỉ bất quá trong mắt của nam nhân ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng tia thật có lỗi. Nữ nhân liền có ý tứ, phẫn nộ, ủy khuất, tan nát cõi lòng, oán hận vân vân ngũ vị tạp trần. Gặp Dung Tự một ngẩng đầu nhìn tới, liền trực tiếp đẩy ra cửa thủy tinh đi đến. Mạc danh, Dung Tử dĩ nhiên từ trong mắt của nàng nhìn ra một tia địch ý cùng đấu chí tới. Nàng ở trong lòng cười âm thanh, đại khái lẽ ra có thể đoán ra cái này Lâm Dĩ Nhu, Tần Dịch hai người này ý đồ đến, nhưng nàng cũng không có cái gì tốt sợ hãi. Gặp Lâm Dĩ Nhu đi tới, còn hướng về phía nàng mỉm cười, rồi mới thân mật vỗ vỗ Giang Thừa Minh cánh tay. Có người đến, ân, Giang Thừa Minh quay đầu, trực tiếp đã nhìn thấy hướng bọn họ đi tới Lâm Dĩ Nhu cùng Tần Dịch. Nụ cười không khỏi liền phai nhạt chút, hắn đã muốn cùng Dung Tử kết hôn, sau này liền không thể lại cùng Dĩ Nhu dây dưa không rõ. Cho dù Dung Tử rộng lượng không thèm để ý, chính hắn cũng nên có cái phân tức. Dĩ Nhu sau này cũng chỉ là bằng hữu của hắn, không còn có hắn quan hệ. Mà trông thấy Giang Thừa Minh khóe miệng khách sáo nụ cười, Lâm Dĩ Nhu chỉ cảm thấy mình tâm tựa như là bị người hung hăng chọc lấy một đao, đau đớn khó nhịn. Nhưng nàng tựa như là nghĩ đến cái gì, cả người biểu lộ buông lỏng, theo sau liền chậm rãi hướng hai người đi tới. Áo cưới thật là dễ nhìn, tạ ơn, thân thể của ngươi khá hơn chút nào không? Nghe vậy, Lâm Dĩ Nhu trực tiếp liền run lên, thật lâu mới bối rối cúi đầu lộp bộp về nói, ân, tốt, tốt hơn nhiều. Gọi Dung Tử như thế quấy giày một cái, nàng thậm chí đều đã quên trước đó muốn nói chút cái gì đồ vật. Hừm, vậy là tốt rồi. Ngươi muốn tìm Thừa Minh sao? Nếu không ta đi trước bên ngoài ngồi một chút. Nói Dung Tử xách từ bản thân váy liền muốn đi ra ngoài. Thấy thế, Giang Thừa Minh trực tiếp liền đưa tay giữ nàng lại cánh tay. Cũng không thể mỗi một lần gặp phải Dĩ Nhu đều gọi Dung Tử né tránh. Nàng liền sắp thành vì thê tử của nàng, là nhất nên đứng tại nữ nhân bên cạnh hắn. Không cần vì bất kỳ người nào khác mà lảng tránh. Ân, Dung Tử kỳ quái nhìn Giang Thừa Minh một chút, rồi mới liền gặp hắn nhìn về phía Lâm Dĩ Nhu. Dĩ Nhu, ngươi và ta là hảo bằng hữu, tiểu tử cũng không phải cái gì ngoại nhân. Có cái gì lời nói thẳng đi. Nói hắn liền đối với Dung Tử cười cười, tay chậm rãi trượt xuống. Đem Dung Tử tay thật chặt nắm trong lòng bàn tay, biểu lộ nghiêm túc mà kiên định. Thấy thế, Dung Tử cũng cười theo cười, cũng không có cự tuyệt Giang Thừa Minh cái này có hảo ý ý tứ. Phải biết lớn vượt qua đầu chính là não tàn. Giang Thừa Minh là nàng công lược đối tượng, sau này nếu là không có cái gì sai lầm, hai người nói không chừng sẽ còn ở cùng một chỗ qua một đoạn thời gian. Nàng không có lý do kia nhất định phải đem Giang Thừa Minh đẩy lên ngực của người khác bên trong. Nhìn lên trước mặt hai người này như thế tâm linh tương thông, Lâm Dĩ Nhu sắc mặt xoát đến tái đi, bước chân không tự chủ lảo đảo dưới, ngẩng đầu lên liền thẳng tắp hướng Dung Tử nhìn lại. Ta tìm đến không phải Thừa Minh, là ngươi, ta, có chuyện nói cho ngươi. Dung Tử cúi đầu trông thấy Lâm Dĩ Nhu trên mặt oán hận biểu lộ. Lông mày nhíu lại, quay đầu cùng Giang Thừa Minh liếc nhau một cái. Đối phương giống như cũng sửng sốt một chút, theo sau liền buông xuống Dung Tử tay, tại trên gương mặt của nàng hôn dưới. Tốt, các ngươi trò chuyện. Ta chờ ngươi ở ngoài nhóm Money, chờ Giang Thừa Minh cùng Tần Dịch đi tới tiệm áo cưới bên ngoài, tại một bên sofa ngồi xuống, giống như đang nói chuyện chút cái gì đồ vật đồng dạng. Dung Tử cái này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt Lâm Dĩ Nhu, không biết ngươi, áo cưới thật là xinh đẹp, kia vốn phải là ta. Lâm tiểu thư, lời này của ngươi nói thật là không khách khí. Là ta không khách khí, vẫn là ngươi tâm kế quá sâu. Từng bước một tính toán Thừa Minh cùng Thừa Diệp, gọi hai người bọn họ đều đang vì ngươi điên cuồng. hiện ở một cái nhân thần tổn thương xuất ngoại. Một người cái gì cũng không biết, còn tâm tâm niệm niệm muốn cưới ngươi làm vợ. Người nữ nhân này tính toán như thế nhiều, thật sự là đáng sợ. Nghe vậy, Dung tự ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài Tần Dịch, biết sợ là nam nhân kia miệng quá lớn, đến cùng vẫn là đem điều tra ra được đồ vật tiết lộ cho Lâm Dĩ Nhu. Này thời gian chọn thật đúng là chuẩn a. Bất quá cũng tốt, nàng đối với Giang Thừa Minh cũng chỉ là có như vậy một chút hảo cảm thôi. Tùy thời đều có thể thu hồi, vừa vặn kiểm nghiệm một chút tâm tư của đối phương. Nếu là cha nàng, vậy cũng đừng trách nàng cha trở về. Ta không phải rất rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Dung tự khóe miệng vẫn như cụ ngậm lấy nụ cười nhạt nhòa. Ngươi trả lại cho ta Trang. Đệ đệ của ngươi hiện tại còn tại bệnh viện 203 phòng bệnh nằm đâu. Liền tiền thuốc men đều vẫn là thừa diệt tại giao nộp. Ngươi còn cùng ta Trang. Thế nào sẽ có ngươi như thế mặt dày vô sỉ nữ nhân. Lâm Dĩ Nhu mặt một chút liền khí đến đỏ bừng. Cho nên, ngươi hôm nay đây là Dung tự minh bạch kia Tần Dịch sợ là đã đem tất cả tư liệu đều cho nữ nhân. Này nhìn qua, miệng thật sự là lớn có thể a. A, nghe vậy, Lâm Dĩ Nhu bình phục hạ hô hấp của mình. Ta muốn ngươi chủ động cùng Thừa Minh hủy bỏ hôn ước, rồi mới rời đi nơi này. Lâm Dĩ Nhu nhìn bộ dáng tựa như là không có thế nào cùng người khác bỏ qua ngoan thoại bộ dáng. Nói đến đây liền thân tử đều là run rẩy. Nếu như ta nói không muốn đâu, chỉ cần ngươi rời đi, ta có thể cái gì đều không nói với Thừa Minh. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lâm Dĩ Nhu kinh ngạc mở to hai mắt, trông thấy nàng cái bộ dáng này. Dung tự kém chút không có đình chỉ bật cười. Cô nương này xem ra chưa làm qua cái gì chuyện xấu a. Đều biết nàng tính kế như thế nhiều, còn tới trộm đạo cùng với nàng buông lời muốn nàng rời đi. Nàng đi lần này ngược lại không có cái gì. Có thể Giang Thừa Minh nói không chừng sẽ nhớ thương nàng một đoạn thời gian rất dài đâu. Không có được luôn luôn tốt nhất. Đặc biệt là Dung tự chỉ nói không kết hôn, không nói nguyên nhân liền đi tình huống dưới. Đối phương sợ rằng sẽ so trước đó nhớ thương Lâm Dĩ Nhu còn muốn nhớ thương nàng. Cô nương này đến cùng có hiểu hay không trong đó đạo đạo a? Ngươi bằng cái gì không đi? Ngươi không đi ta liền sẽ đưa ngươi tất cả mọi chuyện đều báo cho Thừa Minh biết đến. Đến lúc đó khó coi ngược lại là ngươi. Tạ ơn nhắc nhở. Ta nói không đi đó chính là không đi. Giang Thừa Minh nếu như không phân tốt xấu liền nhất định phải bởi vì chuyện như vậy mà lựa chọn không cùng ta kết hôn. Như vậy nói rõ chúng ta tình cảm của hai người cũng bất quá chỉ là dạng này thôi. Lúc nói chuyện, Dung tự một mực nhàn nhạt cười. Cho nên hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói với ta nói sao? Ngươi không muốn mặt. Dung tự không thể phủ nhận, kéo lấy chấm đất váy dài liền đi ra ngoài. Ngươi sẽ hối hận tại nàng phía sau. Lâm Dĩ Nhu nắm chặt nắm đấm trầm thấp nói. Dung tự cũng không biết nghe không nghe thấy, cũng không trả lời trắng đi ra ngoài. Trơn bóng trắng nõn sau lưng trong lúc nhất thời lại có loại choáng váng. Lâm Dĩ Nhu con mắt ảo giác. Nàng sẽ để cho nàng hối hận. Nàng nhất định sẽ hối hận. Tần Dịch không biết bên trong phát sinh chuyện gì, nhưng trông thấy Dung tự ra lúc, biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Ngược lại là Dĩ Nhu một bộ giận đùng đùng bộ dáng. Hắn nhíu nhíu mày, ở trong lòng thở dài. Là hắn biết, Dĩ Nhu không thể nào là kia Dung tự đối thủ. Chờ Lâm Dĩ Nhu cùng Tần Dịch rời đi về sau, Dung tự thì trực tiếp tiến lên liền ôm lấy Giang Thừa Minh eo. Nếu là sau này ta sau này che giấu ngươi một ít chuyện, hoặc là làm sai một ít chuyện, ngươi có thể tha thứ ta sao? Thế nào rồi? Thế nào đột nhiên như thế cảm khái? Giang Thừa Minh quay người đem Dung Tử ôm vào trong ngực của mình, cười hỏi, không có thế nào, ta chính là hỏi một chút, ngươi nói nha, sẽ tha thứ ta sao? Hừm, vậy phải xem chuyện gì, chuyện rất nghiêm trọng, nhưng ta có thể là bất đắc dĩ, hừm, chỉ cần ngươi không phải cố ý, hoặc là có nỗi khổ tâm, ta nghĩ ta hẳn là sẽ đi. Ai kêu ta như thế thích ngươi? Ai kêu ta như thế thích ngươi? Ai kêu ta như thế thích ngươi? 3 ngày trước giữa hai người đối thoại, cộng thêm mình kia bất đắc dĩ một tiếng cảm khái, giờ phút này Giang Thừa Minh đều cảm giác vậy liền giống như là phiến tại trên mặt mình một chút. Lại một cái bàn tay, bày ở tài liệu trước mặt bên trên miêu tả chỗ có quan hệ với Dung Tử tư liệu. Liên quan tới nàng quá khứ hết thảy, liên quan tới nàng cùng đệ đệ mình quá khứ tình cảm, liên quan tới nàng tính toán mình yêu nàng đủ loại, đều gọi Giang Thừa Minh nhìn chằm chằm hết thảy trước mặt, thậm chí có một loại giống như đang nằm mơ ảo giác. Chẳng trách mình mỗi lần hỏi thăm về Dung Tử quá khứ nàng luôn luôn suy đoán mập mờ. Khó trách Thừa Diệc muốn tại hai người bọn họ kết hôn thời điểm rời đi trong nước. Khó trách Dĩ Nhu nói muốn hắn nhất định phải xem cho rõ người bên cạnh diện mục chân thật. Đừng như vậy, xúc động liền kết hôn. Thế nhưng là bị tình yêu, bị Dung Tử nụ cười choáng váng đầu óc mình hoàn toàn coi nhẹ cái này hết thảy tất cả. Thật sự tính toán ra, từ khi biết đến kết hôn, hai người bọn họ giống như mới quen bất quá một tháng. Mà một tháng qua luôn luôn tỉnh táo cẩn thận mình giống như thật sự vẫn luôn tại bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Dung Tử, Giang Thừa Minh một chút liền quét đi trước mặt tất cả tư liệu. Quay đầu hốc mắt đỏ bừng nhìn xem bên cạnh tràn đầy lo lắng Lâm Dĩ Nhu. Lại ra bên ngoài nhìn một chút mình mời đến thân bằng quyến thuộc nhóm. Dùng tận chính mình bình sinh lớn nhất khí lực giống nói, cút cho ta, hôm nay là hắn cùng Dung Tử kết hôn điển lễ, hiện tại nghi thức còn chưa bắt đầu. Trước đó hắn còn tưởng rằng Dĩ Như cố ý đem hắn kêu ra tới là có chuyện gì, hắn cũng muốn dứt khoát cùng đối phương nói rõ ràng. Nhưng không nghĩ dĩ nhiên trực tiếp liền được như thế lớn một tin tức tốt. Dung Tử, ha ha ha, Thừa Minh ngươi, Lâm Dĩ Nhu tiến lên một bước, vừa định đỡ lấy đối phương, lại không nghĩ một chút liền bị đối phương bỏ qua rồi. Tần Dịch tranh thủ thời gian tại nàng phía sau đỡ lấy nàng. Hai người liền như thế nhìn xem Giang Thừa Minh chạy ra ngoài. Thừa Minh, mà ngồi ở một cái khác trong phòng nhỏ, chờ lấy nghi thức tổ chức Dung Tử còn chính cười nhìn về phía mình thợ trang điểm. Cẩn thận cùng với nàng dặn dò, lông mày của ta đã rất nồng, tùy ý sửa một chút là được rồi. Không cần, đúng lúc này chờ ra trận phòng nhỏ bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đá một cái bay ra. Ngoài, Dung Tử kinh ngạc nhìn sang. Đã thấy Giang Thừa Minh dĩ nhiên đang đứng tại cửa ra vào. Hốc mắt đỏ lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nàng. Giang tiên sinh thời gian còn không có, các ngươi ra ngoài. Giang tiên sinh, ta bảo các ngươi cút, nghe không hiểu sao, nghe vậy, biết Giang Thừa Minh tâm tình không tươi đẹp lắm đám người liền giành trước sợ sau liền xông ra. Ngoài. Giang Thừa Minh tiện tay liền đóng cửa phòng lại, từng bước hướng nàng đi tới. Thấy thế, Dung Tử con mắt chớp lên. Thế nào, lời còn chưa nói hết, Giang Thừa Minh tay liền đã duỗi tới. Dĩ nhiên trực tiếp liền bóp ở trên cổ của nàng, một tay lấy nàng xách lên. Đối phương dùng khí lực có chút lớn, Dung Tử trong nháy mắt liền cảm giác hô hấp có chút không thoải mái. Dung Tử, có lúc ta thật muốn nhìn ngươi một chút cái này lòng của phụ nữ đến cùng là thế nào làm. Tại sao, dạng này thận trọng từng bước, lúc nào cũng tính toán. Đến cùng là vì cái gì? Vì tiền, ngươi liền như thế thích tiền. Thừa Diệc mang cho ngươi lợi ích không đủ, ngươi lại tìm ta, bởi vì ngươi biết ngươi cùng Dĩ Nhu dáng dấp tương tự, nhất định sẽ gây nên chú ý của ta. Tựa như trước đó ngươi gặp được Thừa Diệc như thế đúng hay không? Từ vừa mới bắt đầu chính là giả đúng hay không? Ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là đang tính kế ta. Cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, cái gì liều lĩnh, đều là giả. Như thế nói, Giang Thừa Minh hốc mắt một chút liền trở nên càng đỏ. Thủ hạ khí lực cũng không khỏi dùng càng lớn. Hơn Dung Tử cảm giác mình căn bản là không thở nổi. Chớ nói chi là giải thích chút cái gì. Chỉ có thể bản năng đưa tay dùng sức, vỗ cánh tay của đối phương. Lại không nghĩ Giang Thừa Minh vậy, mà liền thế đưa nàng hướng một bên trên ghế salon hất lên. Vừa mới kẹp tốt đầu xa cũng đi theo tán thành một đoàn. Dung Tử, ngươi thật là để cho ta buồn nôn, nói. Giang Thừa Minh liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Lúc này bên ngoài đã đứng một vòng người. Cũng không biết bọn hắn đến cùng có nghe hay không gặp vừa mời Giang Thừa Minh. Người chủ trì gặp Giang Thừa Minh đi tới, còn đánh bạo chen chúc tới. Vừa cười vừa nói, tân khách đều đến không sai biệt lắm. Giang tiên sinh chúng ta muốn bắt đầu cái gì? Giang Thừa Minh thanh âm cực kỳ lãnh đạm, money, kết hôn điển lễ à? Hủy bỏ cái gì? Quanh mình người đều bị giờ phút này biến cố kinh đến. Thừa Minh, đúng lúc này, Lâm Dĩ Như cùng Tần Dịch rốt cục chen vào. Giang Thừa Minh nhìn thấy nàng, trên mặt mới sinh ra một chút ba động. Ngoặc kép chấm chấm, không đúng, hôn lễ trì hoãn, bởi vì tân nương của ta muốn đổi người. Dung Tử thật vất vả dậy dụa lấy từ trong phòng đi tới. Liền trực tiếp trông thấy Giang Thừa Minh tại trước mắt bao người. Hướng về phía Lâm Dĩ Như quỳ xuống. Lấy ra cái kia vốn nên thuộc về Dung Tử chiếc nhẫn. Thâm tình chậm rãi đạo. Dĩ Như, gả cho ta được không? Gần như đồng thời, Giang Thừa Minh hảo cảm với nàng độ cũng từ 95 trực tiếp bão tố đến 99 độ cao. Hết chương.